Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1381 Viên Hoàng hậu nói thêm, không phải bản cung phản đối việc con có người mình thích, bản cung còn vui không kịp nữa, chỉ có điều lai lịch đối phương không rõ ràng. Từ sau chuyện của Lâm Linh Nhi, lúc nào bản cung cũng thấy trong lòng bất yên không an, lo sợ con sẽ gặp phải những nữ nhân tâm địa không tốt, làm hại đến con. Chuyện này thì mẫu thân cứ yên tâm đi, cho dù tất cả người trong thiên hạ đều muốn hại con thì tuyệt đối Hứa Mạn Nhi cũng không như vậy đâu. Viên Hoàng hậu giật mình, con chắc chắn như vậy sao? Vâng, thái độ của hắn vô cùng kiên định, rõ ràng là trong lòng đã quyết. Từ trước đến giờ Viên Hoàng hậu vẫn luôn yêu thương Mộ Dung Bắc Hải nên cũng không ngăn cản nhiều. Viên Hoàng hậu khẽ thở dài, thôi bỏ đi. Nếu con thật sự thích nó thì bản cung có nói gì cũng không chia cắt được hai đứa. Nếu con muốn để nàng ta làm chắc phi thì cũng không phải là không thể. Nhưng hiện giờ nàng ta đang ở đâu? Tạm thời nàng ấy vẫn đang ở phủ của con. Nếu con thật sự muốn nạp chắc phi thì phải danh chính ngôn thuận đón người từ Hứa gia về. Làm gì có chuyện vẫn còn đang ở trong phủ của con. Mộ Dung Bắc Hải gật đầu, chuyện này đương nhiên nên làm như vậy. Theo lệ giáo, vào ngày thành thân, Hứa Mạn Nhi phải đi ra từ Hứa gia. Điều đó cũng có nghĩa là Hứa Mạn Nhi phải nhanh chóng truyền lại về Hứa gia. Như vậy đi, đến gần ngày con và nàng ấy sẽ về Hứa gia một chuyến, nói rõ chuyện này với Hứa phu nhân, có lẽ Hứa gia cũng không phản đối đâu. Không ngờ Mộ Dung Bắc Hải còn muốn đích thân về Hứa gia cùng nàng ta. Như trước đây, làm gì có nữ nhân nào có được vinh hạnh này. Xem ra trong lòng Mộ Dung Bắc Hải, địa vị của Hứa Mạn Nhi cũng không tầm thường. Viên Hoàng hậu chỉ trả lời, con yên tâm, chuyện đón chắc phi, ta sẽ cho người chuẩn bị chu đáo cho con. Tuyệt đối không đối xử tệ bạc với nữ nhân trong lòng của con. Mộ Dung Bắc Hải sung sướng mỉm cười, Nhi thần đã tạ mẫu hậu. Lúc Mộ Dung Bắc Hải trở về, Hứa Mạn Nhi vội vàng ra đón. Hai tay nàng ôm lấy cổ của Mộ Dung Bắc Hải và hôn lên cằm hắn. Mới có mấy canh giờ không được gặp công tử, ta đã cảm thấy quá lâu, không chờ được nữa. Ánh mắt Mộ Dung Bắc Hải nhìn nàng vô cùng sùng ái, hắn gõ nhẹ vào mũi của nàng. Nói nàng bám người nàng còn không vui, ta cũng đâu nói oan cho nàng. Được rồi, ta thừa nhận mình rất bám người được chưa? Lẽ nào công tử không mong ta bám lấy huynh sao? Vậy từ nay về sau ta sẽ cách xa huynh, không làm phiền huynh nữa là được chứ gì? Mộ Dung Bắc Hải kéo tay nàng. Lại còn giận dỗi sao? Bản vương ghét bỏ nàng lúc nào chứ? Hôm nay bản vương đã nói với mẫu hậu về chuyện cưới nàng làm chắc phi. Mẫu hậu cũng đã đồng ý rồi. Hứa Mạn Nhi đỏ mặt. Hoàng hậu nương nương không phản đối sao? Ta còn tưởng rằng, thân thể của ta như vậy, hoàng hậu nương nương nhất định không thích. Nói không chừng còn trách tội huynh nữa. Không có chuyện mẫu hậu không thích nàng đâu. Trên đời này Hứa Mạn Nhi của ta là cô nương được người khác yêu quý nhất. Ai gặp được cũng đều yêu mến. Hứa Mạn Nhi không kìm được, ngồi lên đùi của Mộ Dung Bắc Hải, cả người dựa vào trong lòng hắn. Ta rất vui, cách chương.